Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, say rượu. Trên đường phố, Orochimaru che lấp đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yamagi Shinki. Trong mắt dần dần có sát cơ nồng nặc lên. Đúng vậy, người thiếu niên trước mắt này, liên tục hai lần đánh vỡ chính mình kế hoạch, nhượng Konoha miễn ở hủy diệt tai ương. Nhưng cũng để cho mình chu tính hủy hoại chỉ trong chốc lát. Để cho mình thành làm một cái thất bại giả, bị nhẫn giới chỗ chế nhạo. Tuy nhiên vẻn vẹn cái mười mấy tuổi tiểu quỷ, nhưng là tiềm lực phi phàm. Tại thời đại hòa bình quật khởi thiên tài, trưởng thành tiếp cuối cùng rồi sẽ là kế tiếp tứ đại hỏa ảnh. Kabuto, giết hắn. Orochimaru trong mắt bỗng nhiên hiện lên sắc bén chi sắc. Mà Kabuto kính mắt dưới ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy hơi nhún chân, sau một khắc liền muốn giết ra. Người dám? Đúng lúc này, Sunet lục bào phi vũ thân ảnh thông suốt ngăn tại Yamagi Shinki trước mặt, song quyền chăm chú bóp cùng một chỗ. Nàng đầy sắc mặt giận dữ nói: Orochimaru, ai cho phép ngươi ở trước mặt ta giết người? Nữ tử khí thế phảng phất là đập vào mặt. Cái này bàng bạc nộ khí khác Orochimaru dài tóc mái dưới con mắt tản mát ra không khỏi tia sáng. Bất quá là cái ta thấy ngứa mắt tiểu quỷ mà thôi. Làm sao ngươi muốn bảo đảm hắn, không sai. Có ta ở đây, liền không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Sunet vỗ ở ngực cường ngạnh nói. Mà phía sau nàng Yamagi Shinki tâm thần run lên. Chăm chú nhếch miệng, có loại dị dạng ấm áp từ đáy lòng dâng lên. Chảy xuôi tại trong máu mà đối diện Kabuto nghe vậy, lại là vô ý thức liền muốn lần nữa xông đi lên. Lại bị Orochimaru đưa tay phải ra ngăn trở. Đã ngươi khăng khăng muốn bảo đảm tên tiểu quỷ này, cái kia coi như. Orochimaru liếc nhìn Yamagi Shinki trong mắt dị sắc lấp lóe, chợt uy hiếp nói. Nhưng nếu như Sunet ngươi chưa đầy đủ ta yêu cầu, đến lúc đó ta nhưng liền sẽ không bỏ qua tên tiểu quỷ này. Đừng tưởng rằng ngươi có thể hộ đến hắn. Ta muốn giết người còn không có mấy cái có thể đào thoát. Cho dù là đệ tam lão đầu cũng giống như vậy. Hắn đón đến, khóe miệng chậm rãi câu lên. Mà lại ngươi đừng quên ta thế nhưng là rất rõ ràng ngươi nhược điểm. Sunet nghe vậy toàn thân chấn động. Trong mắt vẻ thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngược lại là một bên Yamagi Shinki ánh mắt lạnh xuống. Orochimaru nói gần nói xa ý tứ tựa như là ăn chắc hắn. Muốn giết cứ giết, muốn bắt một bên bắt. Loại này khinh thị nhượng hắn cảm giác hết sức khó chịu. Một cái không thể sử dụng nhẫn thuật siêu ảnh cấp ninja, có lẽ có thể thử liều mạng ngay tại lúc Yamagi Shinki nóng lòng muốn thử thời điểm. Một cái ôn nhuận ngọc thủ kéo tay hắn trưởng. Thiếu niên nhíu mày quay đầu, chỉ thấy Sunet hơi lim dim mắt, trầm giọng nói: Orochimaru, để ta suy nghĩ một cái đi. Yamagi Shinki cảm thấy trầm xuống mi đầu vi vi nhíu lên, vô ý thức liền muốn phản bác, nhưng nữ tử trên mặt cái kia thống khổ thần sắc lại làm cho hắn kiềm chế lại xúc động. Bởi vì hắn từ đó ý thức được cái kia đã chết Kato đoạn cùng Nawaki đối Sunet tầm quan trọng. Tính toán, Orochimaru cái gì? Trung quy không có lão mụ tâm tình trọng yếu. Yamagi Shinki bất đắc dĩ lắc đầu, thuận thế trở lại Sunet sau lưng. Mà Orochimaru hai người nhìn thấy Sunet phản ứng như vậy, cũng là mang theo đắc ý liếc nhau. Tiếp lấy cũng không có thừa cơ bức bách, mà là thấy tốt thì lấy quả quyết dọc theo đường đi rời đi. Ngược lại là vòng chuyển thân thể trước đó, vẫn là quét Yamagi Shinki một chút. Trong ánh mắt kia ngậm lấy sát ý như thế nồng đậm, nồng nặc nhượng Yamagi Shinki sắc mặt cực kỳ cổ quái. Gia hỏa này thật đúng là trung thành tuyệt đối a. Bởi vì chính mình phá hư Orochimaru kế hoạch, cho nên cũng bởi vậy hận lên chính mình, sao xem ra lại tiến vào người khác tất sát bảng danh sách. Thật sự là phiền phức đã như vậy, về sau đối đầu tuyệt đối không thủ hạ lưu tình chính là. Đi thôi tiểu gia hỏa, theo giúp ta đi uống rượu. Tại Orochimaru cùng Kabuto hai người thân ảnh biến mất không thấy về sau, Sunet mới chậm rãi mở to mắt, Lúc này nàng đáy mắt thống khổ đã biến mất không thấy gì nữa. Lặng lẽ chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu. Tiếp lấy tùy ý phất phất tay chào hỏi thiếu niên một tiếng. Liền hướng về tửu quán sải bước mà đi. Yamagi Shinki lộ ra một trương bất đắc dĩ gương mặt. Đành phải buông buông tay đuổi theo. Tại Orochimaru xuất hiện về sau, Sunet tâm tình hiển nhiên là chuyển tiếp đột ngột. Tiến vào tửu quán sau cũng chỉ là cắm đầu uống rượu. Không nói câu nào. Yamagi Shinki tình thương khá cao. Đối với cái này cũng không nói thêm gì. Nữ nhân phiền muộn thời điểm. Nếu là nguyện ý nói ngươi không hỏi cũng sẽ đều nói cho ngươi. Nhưng nếu không muốn nói, lại thế nào truy vấn cũng bất quá là tăng thêm phản cảm. Tuy nhiên hắn đối Orochimaru trong miệng phục hoạt chi thuật phi thường hoài nghi. Nhưng này dù sao cũng là Sunet chỗ mong mỏi sự tình. Lấy hắn thân phận hôm nay lập trường, cũng là không thích hợp nhiều lời. Đêm khuya, Sunet tại đem chính mình rót đến. Say không còn biết gì về sau. Lúc này mới thuận theo bị Yamagi Shinki lôi ra tửu quán. Dưới ánh trăng, thiếu niên vị nữ tử chậm rãi đi tới. Tại tối tăm trên đường phố lôi ra hai đạo thật dài ảnh tử. Chập chờn rực rỡ, như đây chính là mẹ con ở giữa ôn nhu. Yamagi Shinki nguyện ý đắm chìm trong giờ phút này. Hưởng thụ trong lòng khó được bình tĩnh. Nhưng mà, cái này tĩnh mịch không khí vẫn là bị đánh vỡ. Trong đêm tối dần dần gặp nguy hiểm đánh tới. Vù vù, bóng đêm mông lung chỗ. Hai đạo bóng đen speed hiện lên. Lợi nhận hàn quang lấp lóe, thẳng đến Sunet thủ cấp. Nhưng mà đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách còn không đợi Yamagi Shinki phẫn nộ phản kích. Bên cạnh rõ ràng say rượu Sunet lại chợt đẩy hắn ra. Trong mắt lóe lên kịch liệt sát khí. Người nào dám ám sát ta, thật là muốn chết. Nói, nàng đem đại lượng chakra tập trung thiêu đốt, đấm ra một quyền. Nhưng khí thế kia bàng bạc nhất quyền lại không thể đánh tới cái kia hai cái kẻ đánh lén. Bởi vì đối phương tựa hồ sớm có đoán trước, trực tiếp ngược lại lui mà quay về. Thành cơ giác chi thế vây quanh Sunet, mà hai người này tiếp xuống động tác lại lệnh lúc trước còn bá khí tuyệt luân nữ tử đồng tử co rụt. Lại, có một vệt vẻ sợ hãi hiện lên. Xùy, hai cái tập kích giả đồng thời dụng khổ không cắt vỡ thủ trưởng. Đem giọt giọt huyết dịch huy sái đi ra, liền tản mát tại Sunet chung quanh. Huyết châu phản xạ thăm thẳm nguyệt quang, nhìn qua yêu dị mà giàu có sáng bóng. Huyết sắc chập chờn, nhuộm đỏ Sunet đôi mắt. Nàng thân thể bắt đầu run rẩy lên. Cái kia huyết dịch là đáng sợ như thế, phảng phất câu lên sâu trong linh hồn sợ hãi nhất trí nhớ. Như thế làm cho người bi thương, làm cho người thống khổ chánh choáng cấp trên Sunet con mắt dần dần mông lung, trong thoáng chốc phảng phất trở lại quá khứ. Vậy làm sao dừng đều ngăn không được máu tươi, làm sao giữ lại đều sán lưu không được người a phù phù. Nàng bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, mặt đối trước mắt vết máu, đồng tử khuếch tán, toàn thân run rẩy không nghỉ. Sunet đại nhân, người làm sao? Yamagi Shinki nhướng mày ngồi xổm người xuống. Dùng mang theo quan tâm thần sắc đánh giá Sunet biểu lộ. Kỳ thực trong lòng của hắn rõ ràng. Đây chính là Danzo trên tình báo viết bệnh sợ máu. Đây là Sunet nhược điểm lớn nhất. Chỉ là hai người kia đến cùng cái gì đường đi? Vì sao lại biết như thế bí ẩn sự tình? Yamagi Shinki, người quên đoàn tàng đại nhân mệnh lệnh sao? Một người áo đen bỗng nhiên mở miệng nói. Lâu như vậy, làm sao còn không có ra tay chờ cho chúng ta đều không kiên nhẫn. Cho nên mới đến giúp ngươi một cái. Ừ, Yamagi Shinki chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt sắc bén chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Không nghĩ tới Danzo như thế không tín nhiệm hắn. Thế mà phái người tới giám thị. Gia hỏa này bệnh đa nghi quá nặng. Căn không có bị chính mình hốt du ở. Người là Danzo người muốn giết ta. Sunet con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yamagi Shinki. Trong ánh mắt ẩn chứa, không biết là phẫn nộ, vẫn là bi thương, lại hoặc là nhàn nhạt thê lương. Cái này duy nhất lệnh chính mình muốn phải tỉnh lại người A nguyên lai đúng là tới giết chính mình. Sao thật sự là bi ai Yamagi Shinki nhếch miệng. Không có hướng Sunet giải thích. Ngược lại chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía hai người kia. Tới đi. Nhượng ta xem một chút Danzo phái tới người. Có phải hay không đủ thật lợi hại? Hắn thản nhiên nói. Hai cái người áo đen liếc nhau. Trong mắt có vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy liền có một người chất vấn. Người dám phản bội đoàn tàng đại nhân không sợ chú thoa chi thuật sao? Sợ a? Làm sao không sợ? Nhưng mà thiếu niên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không có thật đang sợ hãi thần sắc. Đáng tiếc là tại đối mặt các ngươi thời điểm. Chú thoa chi thuật cho ta thế nhưng là trợ lực. Bạch. Sau một khắc, Yamagi Shinki cả người hóa thành một đạo tàn ảnh xông đi lên. Muốn chết. Hai người kia quát lạnh một tiếng. Đồng dạng giết tới. Ông. Ngay tại lúc đối bính trong tích tắc. Mấy đạo hắc sắc chú ấn bỗng nhiên tại hai cái người áo đen trên đầu lưỡi hiển hiện. Tiếp lấy bỗng nhiên khuếch tán. Trong nháy mắt ngăn chặn hai người mảng hành động khác. Xùy. Mà liền tại bọn hắn thân thể dừng lại thời điểm, Yamagi Shinki mãnh liệt vọt đi vào trong hai người, lướt qua lúc tay phải quang hoa lóe lên, băng lãnh kiếm nhận xẹt qua, đem thân thể bọn họ cùng đầu cắt ra. Phanh phanh, Yamagi Shinki không để ý đến sau lưng ngã xuống hai bộ thi thể, đem nghĩ viêm trường kiếm thu hồi thể nội, chậm rãi đi về tới, yên lặng đem Sunet suy yếu thân thể cõng lên. Hướng trụ sở bước đi. Uy tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc là ai? Nằm ở thiếu niên trên lưng Sunet, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi ra. Tiểu gia hỏa này thực lực quá kinh người. Đột nhiên tăng mạnh chi thế căn không giống thường nhân. Đơn giản liền là yêu nghiệt. Mà lại hắn lại có thể lợi dụng Danzo chú phược chi thuật đảo ngược khống chế căn thành viên. Ở trong đó đến cùng có liên hệ gì? Hắn theo Danzo lại là quan hệ như thế nào? Vì cái gì không giết chính mình? Tại sao phải đối căn người hạ thủ? Là vì chính mình sao? Vậy hắn lại vì cái gì muốn đối với mình tốt như vậy đâu? Chẳng lẽ nói hắn thật là mình thất lạc nhiều năm? Hai từ Sunet con mắt dần dần mông lung. Ta à, từ nhỏ đã là tại căn lý trưởng đại dưới ánh trăng. Thiếu niên cõng nữ tử vững vàng đi tới. Không có một tơ một hào cố hết sức bộ dáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.